Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1161 Nguyên tố thế giới thụ. Chương 1161 Bất hủ cổ thành này tòa thánh thành nội. Tới gần đông tường thành một tòa vân trung tiên đảo, trên đảo diện tích không lớn chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhỏ, lại sinh trưởng đếm không hết kỳ hoa dị thảo linh thực tiên thụ. Từ bước lên này tòa đảo bắt đầu, Mộc Tiên Linh liền nhịn không được vừa đi vừa giới thiệu nàng mấy năm nay ở bất hủ cổ thành dốc sức. Làm thành quả trên đường nhìn đến yêu cầu, nguyên tiêu đều sẽ thu thập đi một ít hạt giống, đương nhiên hắn cũng để lại không ít chân quý thần. Dược tiên can, bao gồm hồng hoang vũ trụ được đến các loại linh căn cái gì cần có đều có. Vẫn luôn đi vào vân trung tiên đảo trung gian một cái sơn cốc. Nhìn đến trong cốc hồ nước chung một viên cây giống nguyên tiêu mới thật sự kinh sợ, bất quá ba trượng cao, toàn thân xanh biếc giống như bích ngọc giống nhau, thế giới thụ cây non. Nguyên tiêu trần chờ nói, ân, Mộc Tiên Linh kiêu ngạo gật gật đầu, thứ tốt, nguyên tiêu tán thưởng nói. Một đường đi tới chỉ có đây là chân chính thứ tốt, thế giới thụ. Là tinh linh nhất tộc tối cao thánh thụ, sơ đại thế giới thụ. Sớm đã theo năm đó tinh linh nhất tộc xưng bá hoàng kim đại lục huy hoàng hạ màn bị phá hủy. Dù cho là thế giới thụ hạt giống lưu lại nhị đại tử thể đều là tinh linh tộc chí bảo. Không ít tinh linh tộc hoàng kim thậm chí đều phân không đến một viên hạt giống, thứ này một khi loại ở thần quốc, liền sẽ sinh ra phi thường kỳ diệu tác dụng, đầu tiên thần quốc không gian bởi vì thế giới thụ lực lượng kịch liệt mở rộng, sau đó thế giới thụ căn cần có thể mặc thấu không gian, làm thần quốc năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất bạo tăng. Cuối cùng thế giới thụ bản thân cụ bị tạo vật pháp tác, có thể căn cứ bồi dưỡng đản sinh ra một ít sinh mệnh, nhưng này đó còn không phải chính yếu. Chính yếu chính là thần quốc tinh bích sẽ được đến cường hóa, thần quốc là thần linh thành lũy cuối. Cùng, ở thần quốc nội thần linh thực lực có thể bạo tăng ít nhất gấp 10 lần. Mà thần quốc tinh bích được đến cường hóa chẳng khác nào này tòa thành lũy bị công phá khả năng. Tính rơi chậm lại rất nhiều. Đây là bất luận cái gì thần linh đều không thể cự tuyệt chỗ tốt thân. Ta một chút, Mộc Tiên Linh nghiêng đi mặt nhắm mắt lại lông mi thẳng run khẩn trương nói, loại này yêu cầu thật. Sự vô pháp cự tuyệt, nguyên tiêu cười nói. Búng tay gian mở ra một cái không gian môn. Nô nô đã bị tùy cơ truyền tống đến trên đảo địa phương khác. Trong sơn cốc chỉ còn lại có hai người không người quấy rầy. Nguyên tiêu vây quanh được Mộc Tiên Linh nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Nửa ngày sau, sắc trời bắt đầu tối tăm xuống dưới, hoàng hôn chiến trường. Ban ngày là hoàng kim đại lục các tộc thiên hạ, nhưng là tới rồi buổi tối hoàng hôn buông xuống. Chính là vũ trụ vạn tộc công thành thời điểm, chẳng sợ bất hủ cổ thành chưa từng có bị đánh tới tường thành trong vòng. Nhưng là vũ trụ vạn tộc vẫn là vô số năm qua che già măng mọc chịu chết, bầu trời không có tinh quang. Nhưng là lại ẩn ẩn có thể thấy được hoàng hôn chiến trường bên cạnh vũ trụ tinh bích, đó là hoàng kim vũ trụ toàn thân kim hoàng sắc vũ trụ tinh bích. Mặc dù là hoàng hôn bóng đêm cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở kia kim sắc quang mang. Ngược lại kim sắc quang mang cùng bóng đêm, tầng mây. Trận gió lôi điện va chạm làm ban đêm không trung phá lệ huyến lệ, thế giới dưới tàng cây hồ nước. Nguyên tiêu lẳng lặng mà phiêu ở mặt nước nhìn lên bầu trời đêm siêu như vậy nhàn nhã thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cuối cùng một lần, tiếp theo tới tin tưởng bất hủ cổ thành đã bị chiến tranh bao trùm. Rốt cuộc nhìn không tới như vậy an tĩnh an hòa bầu trời đêm. Rốt cuộc hiếu thắng đến tình trạng gì mới có thể vĩnh viễn hưởng thụ như vậy yên lặng, nguyên tiêu. Đại phôi đàn, nguyên tiêu, chết ra tới, lại không ra ta cắn chết ngươi. Sơn cốc ngoại chuyện tới thanh âm, đánh gãy nguyên tiêu trầm tư, đang ở trong lòng ngực hôn mê Mộc Tiên Linh, dụi dụi mắt bị tiếng gọi ầm ĩ bừng tỉnh hướng về sơn cốc ngoại một chút, tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên im. Bạt, thật vất vả tìm được sơn cốc nô nô lại một lần bị ném đến đảo chung. Bất quá này một tá nhiễu cũng làm Mộc Tiên Linh tỉnh táo lại. phải biết rằng nàng vốn dĩ chính là con cú. Mỗi ngày buổi tối ngoài thành đại chiến là nàng thích nhất, ta đi trước. Mộc Tiên Linh mặc tốt quần áo áy náy nói, có không ít tỉ muội đều ở ngoài thành, ta muốn đi nhìn điểm. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta thần quốc chung đã có một khác cây thế giới thụ. Này một cây là ta của hồi môn lưu trữ tặng cho ngươi, từ từ. Nguyên Tiêu tay trái bắt lấy tay phải, liên quan thủ đoạn toàn bộ phân cách xuống dưới, tay phải mấp máy biến hình. Hóa thành một cái màu đỏ đen bao cổ tay đưa cho Mộc Tiên Linh. Này một bàn tay ngày thường ở vào ngủ say trạng thái. Thời khắc mấu chốt đủ để bùng nổ hắn chín thành trở lên chiến lược. Nguy cấp thời khắc còn có thể mở ra xuyên giới môn đem Mộc Tiên Linh đưa đến nguyên thủy thế. Giới, đây là, Mộc Tiên Linh tiếp nhận tới nghi hoặc nói, thần linh huyết nhục đã có thể ở vật chất cùng năng. Lượng gian tự do thay đổi, nhưng là dùng một bàn tay hóa thành một cái bao cổ tay vẫn là có điểm cổ quái, thời gian cổ tay. Luân, Nguyên Tiêu che giấu chân thật tác dụng giải thích nói. Đây là một kiện chủ thần khí. Có thể ở trên người của ngươi cố định một cái thời gian trọng trí thuật. Thời khắc mấu chốt có thể thanh trừ trên người của ngươi thương tổn. Đồng thời còn có thể thông qua cái này ở bất luận cái gì thời điểm cùng ta lấy được liên hệ, đây. Là muốn xem ta, bất quá ta thích Mộc Tiên Linh vui vẻ tiếp nhận tới chồng lên thủ đoạn. Phất phất tay truyền tống hướng ngoài thành chiến trường, chỉ còn một người. Nguyên Tiêu bắt đầu suy nghĩ này cây thế giới thuật sử dụng. Trí tuệ chi thần hóa thân thần quốc có toàn biết cổ thụ. Hắn thần quốc nội tắc có nguyên tố cổ thụ. Nếu lại thêm một cái thế giới thụ hai người thế tất sẽ tranh đoạt sinh tồn không gian. Nguyên tố cổ thụ, có thể hấp thu các loại nguyên tố căn nguyên trọng yếu phi thường, thế giới thụ. Cường hóa thần quốc công hiệu giống nhau quan trọng vô luận vứt bỏ cái nào. Đối với vô hạn thần quốc tới nói đều là lớn lao tổn thất, chỉ có thể như vậy. Nguyên Tiêu suy nghĩ nửa ngày hạ quyết tâm mơ siêu từ hắn đem nguyên tố cổ thụ luyện hóa thành phần. Thân, sau đó liền có thể làm nguyên tố cổ thụ phóng xuất ra đại cắn nuốt thần thuật cắn nuốt rớt thế giới. Thụ, lại sau đó bằng vào đại dung hợp thần thuật dung hợp này hai loại thần thụ. Cuối cùng bằng vào phân liệt tiến hóa thiên phú làm hai người dung hợp tiến hóa, kể từ đó. Hẳn là có thể sáng tạo ra một loại độc nhất vô nhị tân chủng loại thần thụ, nghĩ đến liền làm. Nguyên Tiêu liền can đào ra thế giới thụ thu vào vô hạn thần quốc. Chờ đến trở ra sắc trời đã sáng thái dương dâng lên. Thay thế là vô hạn thần quốc trung tâm nhiều ra tới một viên độc nhất vô nhị nguyên tố thế giới. Thụ thế giới thụ căn cần sỏ xuyên qua không gian thiên phú lợi hại. Nhưng là hấp thu khởi năng lượng tới tốc độ lại rất chậm mơ siêu bởi vì bất đồng không gian năng. Lượng bất đồng yêu cầu chuyển hóa mới có thể hấp thu. Nhưng là nguyên tố cổ thụ liền không có cái này khuyết tật. Không ngừng có thể trực tiếp từ nguyên tố thế giới hấp thu nguyên tố năng lượng. Các loại bình thường năng lượng cũng đều có thể nhanh chóng chuyển hóa. Hiện giờ hai người dung hợp trưởng thành lên tiến triển cực nhanh, này trung gian tiến triển cực nhanh, chính là chân chính chính một ngày trường cao 1000 giám mơ siêu nguyên tố cổ thụ hình thể. Tiểu nhân nhược điểm, hiện tại dung hợp thế giới thụ đủ để chống đỡ một cái thế giới khổng lồ thân cây sau hoàn toàn cải. Tiến, tựa hồ đã quên cái gì? Cao hứng qua đi, Nguyên Tiêu chống cằm thầm nghĩ, thần niệm quét ngang vân trung tiên đảo. Chỉ thấy đảo Nam một mảnh hoa ăn thịt người cùng thực nhân đằng đang ở đuổi giết một cái chật vật. Chạy trốn nhóc con, lấy tay một trào, tay trái xuyên thấu không gian dẫn theo Nono cổ áo bắt lại đây, thẳng đến lúc này. Nono còn tại hạ ý thức vùng vẫy chân chạy trốn, ước chừng qua vài giây mới phản ứng lại đây. Nhưng là lúc này đây lại rốt cuộc không dám liền lung tung nói chuyện. Hiển nhiên ngày hôm qua trải qua làm nàng minh bạch cùng Nguyên Tiêu làm đối không có một chút chỗ. Tốt, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đối nàng tới nói tương đối hảo, chúng ta đi. Ra khỏi thành, Nguyên Tiêu triệu hồi ra hư giới thần xe ý bảo Nono lên xe. Bất hủ cổ trong thành chính là có hắn nhất định phải được đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.